Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 15:15, vai diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Pfeffer Weaven Ghê nói như thế, Tang Chi Tửu sững sờ, lập tức nhìn về phía Phản Vũ. Trên tay Phản Vũ lại có hạng mục điện ảnh mà nàng muốn. Phản Vũ buông tay, hạng mục của chúng ta Omega nhân vật chính xác thực vẫn chưa chọn xong, nhưng bởi vì lần này là dùng phương thức thi tuyển để chọn diễn viên, bây giờ đã đi tới trận chung kết, tuần sau sẽ chọn một trong ba người cuối cùng xác định ra Omega nhân vật chính. Vậy thì vẫn là chưa xác định được, Tang Chi Tửu nhạy bén nắm lấy trọng điểm, Phản Vũ cũng coi như là đã xác định, Lận Gia Hòa vội vã giúp nghệ sĩ của mình nói chuyện. Phản Vũ tỷ, sự tình dù sao vẫn chưa có quyết định, nếu không thì giúp Chi Tửu một chút. Tỷ là lo lắng ba người thi tuyển sao? Phía ta bên này có thể hỗ trợ liên hệ vài đoàn phim khác đề cử cho các nàng và nhân vật chính, xem như là bù đắp tổn thất lần này. Phản Vũ cau mày, đây không phải vấn đề. Nếu như cô thật sự để Tang Chi Tửu tiến tổ, như vậy ba người kia đều phải do cô nghĩ biện pháp sắp xếp, nhưng chủ yếu vẫn là... Vì bộ phim này, những người khác đã nỗ lực rất lâu, theo ta được biết ba người thi tuyển này đều đã quen thuộc kịch bản, cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho các vai diễn khác. Mà Tang Chi Tửu, chưa nói đến việc còn chưa từng xem kịch bản, Chi Tửu khả năng lớn hơn là không thích hợp đóng nhân vật này. Hừ, Tang Chi Tửu không phục lắm, làm sao ngươi biết ta không thích hợp? Nói xong câu này, nàng lại nhớ lại tình cảnh của mình, hạ thấp giọng nói. Nếu không ngươi cho ta một cơ hội, để ta thử một lần. Phản Vũ rất đau đầu, chuyện này, ngay lúc đang bế tắc cách đó không xa vang lên một tiếng gọi. Phản Vũ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Giang Mộng Chi dẫn theo một cô gái đi về phía bên này. Tang Chi Tửu cùng Lận Gia Hòa chủ động chào hỏi. Mộng Chi thì, hai người đều không để ý Phản Vũ đi theo phía sau Giang Mộng Chi, chỉ xem đó là trợ lý mới của Giang Mộng Chi. Tang Chi Tửu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại không tới một giây, gật đầu nhẹ coi như là chào hỏi, sau đó liền rời mắt đi. Nhưng chỉ một chút ấy cũng đủ làm Phản Vũ kích động một tiếng. Tỷ, bị mắc lại ở yết hầu cũng không mở miệng gọi, trong lòng chỉ lo kích động. Giang Mộng Chi hơi kinh ngạc, các ngươi, làm sao đều ở chỗ này? Lâm Tổng xấu hổ cười cười, đem sự tình giải thích một chút. Giang Mộng Chi sững sờ vài giây, nhìn về phía Phản Vũ. Phản Vũ thần thái tự nhiên, không nhìn ra thái độ gì. Giang Mộng Chi suy nghĩ một chút hồi đáp. Bộ phim này Omega chọn diễn viên, sơ kỳ vẫn là giao cho Lê Song xử lý, ta cùng Phản Vũ đều chưa từng tới xem ba người thi tuyển kia. Chỉ là Chi Tửu ngươi đã có hứng thú, không bằng để Phản Vũ mở cửa sau cho ngươi, để ngươi tham dự thi tuyển vào tuần sau. Đến lúc đó nếu như ngươi có thể thông qua ba vị giám khảo, đánh bại ba người thi tuyển kia, lúc đó ta nghĩ, những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Tang Chi Tửu cau mày suy nghĩ, Lận Gia Hòa nắm lấy cơ hội dò hỏi. Mộng Chi thì có thể tiết lộ một chút ba vị giám khảo đó. Là những ai vậy? Phản Vũ, Lê Song, còn có tổng giám đốc của công ty Phản Chính Chí. Giang Mộng Chi cười nói. Lận Gia Hòa vẻ mặt cứng đờ gật đầu. Người trước mặt là Phản Vũ cùng Giang Mộng Chi, nếu như họ quyết định chủ ý không cho Tang Chi Tửu tiến vào, như vậy thì cho dù các nàng tranh thủ với công ty cỡ nào cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Giang Mộng Chi không trực tiếp từ chối các nàng, đưa ra ý kiến để Tang Chi Tửu cũng tham dự trận chung kết, xem như là cho các nàng một tia hy vọng. Nhưng là, nếu như thật sự được hỗ trợ, nhưng lại chỉ có một tuần lễ, Tang Chi Tửu làm sao có khả năng hơn được ba người kia đã chuẩn bị hơn nửa năm. Ngay ở thời điểm nàng do dự, Tang Chi Tửu hít sâu một hơi, nói thẳng. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nàng nắm chặt tay, làm phiền Mộng Chi thì gửi cho ta kịch bản cùng phương thức xét duyệt, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Giang Mộng Chi bị thái độ của nàng làm cho sững sờ, không khỏi muốn vỗ tay cho quyết tâm này của Tang Chi Tửu. Nàng cười cười, gật đầu đáp lại. Được, bên cạnh Phản Vũ không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn Tang Chi Tửu sâu hơn một chút, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận quyết định này. Vấn đề trước mắt đã được giải quyết, Giang Mộng Chi mang theo Phản Vũ cùng Phản Vũ tới thang máy, vẫy tay từ biệt với mấy người Tang Chi Tửu, xoay người rời khỏi Nam Lộ. Đợi khi các nàng rời đi, Lận Gia Hòa nhìn về phía Tang Chi Tửu. Chi Tửu, liền như thế định ra rồi. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Tổng vẫn còn ở đây, Tang Chi Tửu phồng má, gật đầu một cái nhấn mạnh nói. Đương nhiên, ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng lại chuyển động rơi xuống trên người Lâm Tổng. Hơn nữa, tham gia thi tuyển cũng không làm lỡ thời gian a, coi như ta tuần sau không được chọn thì, Lâm Tổng cũng nên thừa dịp thời gian này, giúp ta tìm một chút những khác hạng mục chứ. Lâm Tổng lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Ha ha, ta đương nhiên sẽ tận lực, vậy thì xin nhờ ngài. Tang Chi Tửu trịnh trọng hướng hắn cúi đầu một cái. Lâm Tổng vội vã đem người nâng dậy. Đừng, Chi Tửu a, không cần khách khí như thế. Tang Chi Tửu hướng hắn vẫy tay một cái. Vậy ta cùng Gia Hòa trở lại chuẩn bị. Lâm Tổng, những cái khác xin nhờ ngài. Rốt cục có thể đem vị đại Phật này tiễn đi. Lâm Tổng thở một hơi, qua loa đáp một tiếng. Tự mình giúp các nàng ấn thang máy, nhìn theo các nàng rời đi. Một bên khác, Phàn Vũ ở trên xe ôm mấy bức ảnh được ký tên mới lấy từ Phàn Chính Chí kích động đến duỗi thẳng chân. À, ta nhìn thấy Tửu Tửu. GT cách chương.